Chương 826, người kia. Đạo này khí tức, tới xuất quỷ nhập thần, lại tránh đi 6 đại bộ lạc đông đảo cao thủ thay mắt, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, đều không nhắc tới trước phát giác. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chút kinh hoàng, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Người chết là không cần muốn biết rõ đáp án. Bóng người như một đạo ưu linh, còn chưa dứt lời, người đã chui vào Thạch Tiểu Nhạc lều vải, ẩn chứa xe rách cự lực độc xà trưởng ảnh che đậy xuống. Thân là đằng xa bộ lạc lão tộc trưởng Tam Công Tử, thân ưng phụ trách chu du các bộ lạc, hành xử giám sát chi trách, miễn cho có người xứ khác quật khởi. Lúc trước có thần long bộ lạc uy hiếp, đằng xa bộ lạc còn không dám quá mức điểm, hiện tại thần long bộ lạc mình đều chạy chôn ở, tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Trên thực tế, Hắc Chu tộc trưởng sở dĩ sốt ruột kiến công, muốn tiêu diệt 6 cái cấp 2 bộ lạc, cùng thân ưng không hàng đại có quan hệ. Tại hậu phương lớn nghe nói Hắc Chu bộ lạc thất bại tin tức, thân ưng lập tức nghe, rất nhanh đem Thạch Tiểu Nhạc khóa chặt trở thành mục tiêu, cái này mới có tối nay sự tình. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc dạng này người, nhất định phải chết, dù là trả bất cứ giá nào. Nhưng là, khi thân ưng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc mặt, độc xa trưởng kình tựa như dừng lại bình thường, tự động tán loạn ra, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ, tại sao là ngươi, ngươi không phải sớm đã đi sao? Không chút nghĩ ngợi, thân ưng quay đầu rời đi, chờ Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ thi triển kỹ thuật giết người đuổi theo ra đi, trong bầu trời đêm chỉ còn lại có một đạo còn chưa tan đi đi khí kình. Thạch huynh, phát sinh cái gì, là có người hay không nghe nói động tĩnh, Lệ Tinh Hà bọn người xuống tới. Hắn đã đi. Trầm mặc một lát, Thạch Tiểu Nhạc đường. Gia hỏa kia, 2 năm trước liền đã phá vỡ không gian, Lu Cờ Na Hó trở về họ Thạch, ta nói sao, trên đời không có khả năng có nhiều như vậy biến thái, đổi cái danh tự liền muốn lừa gạt chúng ta, hôn đảng đi ra ngoài rất xa, vương tin không có người đuổi theo, thân ưng mới dám dừng lại thở một ngụm. 2 năm trước, có một cái người xứ khác hoành không xuất thế, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, quét ngang mấy chục cái cấp 2 bộ lạc cùng 10 cái một cấp bộ lạc, thế không thể đỡ. Biết được tin tức về sau, mạnh nhất 3 đại bộ lạc riêng phần mi nhờ phái ra 3 vị cao thủ tuyệt thế, thiết tốt bấy dập phục kích người kia, trận chiến kia, là 3 đại bộ lạc không muốn đề cập đau nhức. Dòng dã 9 đại cao thủ tuyệt thế, một đi không trở lại, lệnh 3 đại bộ lạc thực lực sinh sinh rơi mất một cái cấp bậc. Về sau 3 đại tộc trưởng thậm chí mang theo chấn tộc bảo binh xuất động, y lìa nguyên bắt không được tay không tấc sắt người kia, thậm chí còn ăn một cái thiệt thòi. Đoạn thời gian kia, là tất cả bộ lạc thổ dân trong lịch sử hắc ám nhất thời kỳ, người người cảm thấy bất an, liền sợ người kia hội dơ lên đồ đao, ngoan thủ giết chóc. Các đại một cấp bộ lạc sợ hai đến, cho dù có được người kia chân dung, lại cũng chỉ dám ở không người thời điểm mắng vài câu, tuyệt không dám đối chân dung làm ra bị ổi sự tình. Cũng may người kia bởi vì thực lực quá mạnh, rất nhanh không cho tại mảnh này thiên địa, phá không mà đi. Nhưng thân ưng tuyệt đối nghĩ không ra, người kia thế mà trở về. Khó trách hắn chấn định như vậy, lấy thủ đoạn hắn, đi nhờ là cố ý vui đùa mình chơi. Tại thân ưng trong lòng, ẩn ẩn kỳ quái đối phương vì sao không đuổi theo ra đến, nhưng hắn căn bản không dám mạo hiểm, còn không bằng đem tin tức này thông báo lên, đến lúc đó tự có 3 đại bộ lạc người đến xử lý. Bởi vì thần long bộ lạc tan tác, thiên thạch bộ lạc chỗ khu vực cũng không bình tĩnh, căn cứ đủ loại tin tức suy đoán, đằng xa bộ lạc rất nhanh hội trọng quyền xuất kích, tiêu diệt các đại người xứ khác khống chế bộ lạc. Thạch huynh, ngươi có ý định gì sao? Thừa dịp 5 đại bộ lạc người còn chưa rời đi, một ngày này, Lệ Tinh Hà lại mời Thạch Tiểu Nhạc 5 người, hỏi thăm ý kiến. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Một người quyền nói chuyện, thường thường là từ thực lực quyết định. Cho nên cho dù là tại Thương Linh bộ lạc địa bàn, Thạch Tiểu Nhạc địa vị vẫn như cũ cao Lệ Tinh Hà một cái cấp bậc. Không thể ngồi chờ chết, di chuyển là trước mắt duy nhất lựa chọn. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc thốt ra. Cấp 2 bộ lạc bên trong, Hắc Chu bộ lạc thực lực không tính mạnh mẽ. Nghe nói chân chính đỉnh tiêm cấp 2 bộ lạc, thậm chí có được 9 giáp địa tiên, đó cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể đối phó. Cho nên chạy là thượng sách. Đây cũng là đại bộ phận phân bộ chào đời tồn phương thức, một phương diện tìm kiếm mục tiêu, một phương diện vậy dễ dàng cho tranh né cửu ra. Lam Thiên Vân, Vương Thu Thủy bọn người im lặng. Không có người thích đến chỗ buôn ba, nhưng ngoại trừ đi, vậy xác thực tìm không thấy càng tốt biện pháp, lưu lại sớm muộn là chết. Các vị, chúng ta không bằng cùng một chỗ hành động đi, dạng này mặc dù mục tiêu lớn, nhưng gặp chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa còn có thể hủy đi phân tổ hợp. Lệ Tinh Hà đưa ra một cái đã sớm tưởng tượng tốt đề nghị, trong miệng nói các vị, ánh mắt lại tha thiết xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hấp thụ hắc chu đồ đằng bộ phận lực lượng về sau, hắn lại đi trước tiến lên một bước cờ, nhưng muốn khôi phục lại thần quan cảnh nói nghe thì dễ đơn độc đào vong, trời mới biết trên đường đi gặp được cái gì. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc liền không đồng dạng, không có khôi phục lại thần quan cảnh trước, liền có thể đối đầu năm giáp địa tiên, hiện tại đến thần quan cảnh nhị trọng, sợ không phải có bảy giáp chi lực, đi theo đối phương, tính an toàn rất có bảo hộ. Những người khác còn không có tỏ thái độ, chỉ thấy Lam Thiên Vân đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, Thạch Thiếu Hiệp, nếu ngươi không chê, Lam Vân Bộ Lạc nguyện ý nhập vào Thiên Thạch Bộ Lạc. Không thân chẳng quen, nghĩ ra được đối phương che chở, không trả giá đắt sao được. Có lẽ lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, sẽ không để ý, nhưng Lam Thiên Vân có mình tâm tư. Liên thủ hành động, cùng trở thành Thiên Thạch Bộ Lạc một bộ điểm, tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng địa vị rõ ràng khác biệt, che chở trình độ không có khả năng như thế. Dù sao cũng không phải diệt môn, không cần lo lắng tu vi vấn đề, càng không cần lo lắng bị Thạch Tiểu Nhạc giết, trở thành đồ đằng lực lượng một bộ điểm, nhiều nhất địa vị thấp một chút. Lam Thiên Vân một tỏ thái độ, Vương Thu Thủy, Ngụy Hoàng Sơn hai người lập tức đuổi theo, hiển nhiên là trước đó thương lượng xong. Lệ Tinh Hà cùng Diệp Tiêu Tương liếc nhau, chỉ do dự chỉ chốc lát, vậy vội vàng bắt trước. Thừa nhận không bằng Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Đã như vậy, chúng ta riêng phần mi nhờ về bộ lạc chỉnh hợp một phen, 10 ngày sau ở đây tập hợp. Thạch Tiểu Nhạc không có giả mồm điệu từ chối, tình huống bây giờ là, không đáp ứng, 5 người ngược lại sẽ không an tâm. Huống hồ có 5 đại bộ lạc giúp đỡ, đối với hắn vậy có chỗ tốt. Cùng ngày, Lệ Tinh Hà 5 người triệu tập tất cả bộ hạ, tại chỗ tuyên bố đưa về Thiên Thạch bộ lạc, quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, không ai nhảy ra phản đối. Thạch Tiểu Nhạc cường đại hình tượng đã sớm thật sâu khắc vào trong lòng mọi người, liền đại thống lĩnh đều quyết định, bọn hắn còn phản đối làm gì a 10 ngày sau. Trong trình 6 đại bộ lạc tại hẹn nhau địa điểm tụ hợp, thương nghị một phen về sau, liền hướng phía đông bước đi. Nghe nói người xứ khác sáng tạo mấy cái một cấp bộ lạc, liền ở phương vị nào? Thiên Độc bộ lạc, một cấp bộ lạc một trong, mà lại là thực lực cao cấp nhất một cấp bộ lạc, đủ để cùng thổ dân bên trong 3 đại bộ lạc cùng so sánh. Thiên Độc bộ lạc kiến trúc cũng không phải là phổ biến lều vải, mà là từng tòa cứng rắn hắc thạch cung điện. Chính trung tâm, một tòa cao có 30 trượng to lớn tòa nhà hình tháp đỉnh chót, ngồi xếp bằng một cái nhìn không ra niên kỷ người. Hô hư không kịch liệt bà tờ đầu và nờ ve ho, lấy người kia làm trung tâm, cực tốc lan tràn tới mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, cuối cùng bao gồm toàn bộ Thiên Độc bộ lạc tổng bộ. Phàm là bị ba động bao phủ người, quản ngươi là hư nguyên cảnh, thần quan cảnh, vẫn là lòng quan cảnh, hết thảy đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào, thẳng đến ba động tán đi, mới chậm rãi khôi phục lại. Đại thống linh thực lực mạnh hơn. Không ít người nhìn về phía tòa nhà hình tháp, đã bội phục lại hoảng sợ. Khi cá nhân thực lực cường đại tới trình độ nhất định lúc, là có thể không nhìn số lượng, không hề nghi ngờ, đại thống linh thực lực liền là như thế. Hư nguyên cảnh cường giả bên trong, đều tìm không ra mấy cái đối thủ đến. Ta Thiên Độc chân kinh, rốt cục tới gần viên mãn. Tòa nhà hình tháp đỉnh chót, nam tử khỏe miệng dắt động một cái. Thiên Độc chân kinh, chính là bị thế nhân phụng làm cấm kỵ đỉnh cấp võ học, chỉ có hư nguyên cảnh cường giả mới có thể tu luyện, nhưng không phải tất cả hư nguyên cảnh cường giả đều có thể đạt được đỉnh cấp võ học. Lấy hắn có 102 thời đại thiên tư, khổ tu gần 2.000 năm, mới khó khăn lắm đem Thiên Độc chân kinh tu luyện tới gần viên mãn tình trạng, có biết đỉnh cấp võ học huyền ảo đáng sợ. Nhưng tương ứng, hắn thực lực vậy hơn xa phổ thông hư nguyên cảnh cường giả, đừng nói là mảnh không gian này, cho dù là tại ngoại giới, vậy tự tin có thế quét sạch tứ phương. Bạch bạch bạch. Chính mừng rỡ ở giữa, một loạt tiếng bước chân vang lên. Nam tử nhíu mày. Không có hắn phân phó, người khác căn bản vốn không dám đạp vào nơi này, trừ phi, phát sinh cái gì kinh thiên động địa, cấp tốc sự kiện lớn đại thống lĩnh, đại sự không ổn người đến túi đầu. Từ trước tới giờ không gặp bối rối Thanh Tuyến, lần đầu tiên có vẻ run rẩy. Chuyện gì nam tử nhàn nhạt hỏi. Người kia lại xuất hiện. Quanh không khí chấn động, tựa như mấy trăm khỏa thuốc nổ đồng thời nổ tung, đủ để đánh chết mấy vạn người bình thường, mà cái này, bất quá là nam tử một tia khí tức tiết lộ. Thân là hư nguyên cảnh võ đế, trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc là cơ bản tố chất, bởi vì đã trải qua quá nhiều, rất khó có chuyện làm bọn hắn thất thố, càng không nói đến là khống chế không tốt chính mình khí tức. Hết lần này tới lần khác cái này công lực có 102 hoàn vũ nam tử phạm vào. Tại bên trong vùng không gian này, còn có ai, có thế để cho người khác liền danh tự cũng không dám xách, không muốn xách, cho dù là ở sau lưng, cũng không thể không lấy người kia tương xứng đối với các đại bộ lạc thổ dân người tới nói. Người kia, là một cái không thể địch lại ác ngộng, mà đối với nam tử tới nói, mang ý nghĩa càng nhiều sáu đại bộ lạc phân lửa tiến lên, chuyên đi vắng vẻ sơn lâm, trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều cấp 4 bộ lạc, cấp 3 bộ lạc, không cần thạch tiểu nhạc. Xuất thủ, những người khác liền giải quyết hết thảy, lại cướp đoạt càng nhiều đồ đằng. Về sau, liền cấp 2 bộ lạc đều gặp mấy cái, cũng may thực lực không tính đỉnh tiêm, tại thạch tiểu nhạc cường đại vũ lực chấn áp xuống, nhao nhao khuất phục. Thạch tiểu nhạc tu vi lại lần nữa bay vụt. Đến tháng thứ 2 bên trên, hắn triệt để khôi phục được thần quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ, nhưng luận chiến lực, bởi vì cương khí càng thêm cô động duyên cớ, tăng thêm phong chi kiếm đạo đột phá, so với quá khứ còn mạnh hơn dòng dã một bậc. Đương nhiên, còn chưa đạt tới trung bình 8 giáp cấp độ. Từ sơ đẳng 8 giáp, đến trung bình 8 giáp, đừng nhìn đồng dạng là 20 năm chênh lệch, nhưng đột phá cái thứ nhất tiềm lực con suối về sau, mỗi một năm công lực gia tăng biên độ, đều hội so với quá khứ lớn, không phải 7 giáp cấp độ có thể so sánh. Hôm nay, 6 đại bộ lạc tới gần một mảnh đồi núi long địa, dừng bước. Bởi vì phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Họ Trương, ngươi trốn không thoát. Thạch tiểu nhạc gần ẩn bắt được một đạo đắc ý tiếng cười to. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.